Thuần Bạch Hoàng Quan, chương 64, Tam Sao Thất Bản, Góc Truyện Audio.com. Không thể nghi ngờ, đối với giới truyền thông, một tin tức vừa nóng hổi vừa có khả năng thu hút thị phi quả thật là miếng mồi hấp dẫn. Hai ngày sau bữa cơm của Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiện, một loạt những tấm ảnh chụp lại cử chỉ thân thiết của hai người lập tức xuất hiện trên các trang báo. Bởi trước đó đã được che giấu rất kỹ, cho nên khi hình ảnh vừa tung ra đã lập tức bùng nổ từ báo in đến Internet. Đồng thời thu hút rất nhiều lượt bình luận. Dĩ nhiên, thành phần quan tâm đến tin tức này nhất chính là fan của hai nhân vật chính. Giang Hưng thì không cần phải nói. Tuy bây giờ anh không phải ngôi sao lớn, nhưng đang dần dần khẳng định vị thế bản thân. Khả năng thu hút fan cũng rất ổn định. Số lượng fan gia tăng từ các vai diễn của anh cũng rất đồng đều. Cho nên, đối với việc Giang Hưng lần đầu tiên vướng phải thị phi thế này, người hâm mộ anh đương nhiên vô cùng quan tâm. Một phần cũng là do kỹ thuật chụp ảnh của phóng viên nọ rất không tồi. Quả thật hôm đó, từ lúc Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiên cùng rời khách sạn đến lúc lên xe, đừng nói đến chuyện hôn môi ôm ấp, ngay cả khi Lâm Tiểu Thiện bị gió thổi lạnh, Giang Hưng cũng chỉ nhắc nhở chứ không hề vươn tay giúp cô mặc áo khoác. Thế nhưng đối với những chuyện hành lang thế này, thứ quần chúng muốn hóng hớt đương nhiên không phải những tin tức vô vị nhàm chán như kiểu tôi và X và Y và Z gì đó chỉ là bạn bè, v.v. cho nên thành quả của một hồi lựa chọn góc độ và tỉ mỉ chỉnh sửa của vị paparazzi nhiệt tình kia chính là hai bức ảnh thoạt nhìn vô cùng sắc nét. Nhưng nội dung bên trong lại hết sức mờ ám cùng nằm chễm chệ trên các tờ báo. Một tấm là khi Lâm Tiểu Thiện bị lạnh, Giang Hưng quay đầu nói chuyện với cô. Một tấm là khi Lâm Tiểu Thiện lên xe, Giang Hưng đứng bên đường cúi người thì thầm điều gì đó với cô gái. Tấm đầu tiên thì không thấy mặt Giang Hưng, chỉ thấy Lâm Tiểu Thiện mỉm cười nhìn anh. Còn tấm thứ hai thì lại không thấy mặt Lâm Tiểu Thiện, nhưng lại trúng ngay khoảnh khắc Giang Hưng cũng mỉm cười với cô. Hai tấm ảnh thoạt nhìn vừa vô cùng ăn khớp, lại vừa không đầu không đuôi như vậy khơi dậy không ít tò mò từ công chúng. Đặc biệt phải kể đến fan của hai người. Phần lớn đều ôm thái độ hoan nghênh vui vẻ. Fan của Giang Hưng tỏ vẻ, Sunday ra mắt đã mấy năm, trước giờ đều không có tin đồn gì, đến hôm nay mới bị phóng viên bắt được. Có thể thông cảm, chưa biết chừng đây là thật thì sao. Với lại hai người đứng cạnh nhau trong ảnh cũng rất đẹp đôi. Tôi từng nghe qua cô Lâm Tiểu Thiện này, để lên mạng tìm hiểu thử xem sao. Fan Lâm Tiểu Thiện cũng đồng tình. Gần đây Đại Lâm đều tập trung công tác, chờ mãi không có tin tức gì. Ai dè tin vừa tung ra một cái nổ đùng đoàng luôn. Sao lúc trước bảo qua 30 tuổi mới yêu đương mà X đi cơ mà thật ra nếu là Giang Hưng thì cũng được đó. Trước giờ không có scandal gì. Không khéo sắp tới showbiz lại có thêm một đôi kim đồng ngọc nữ nữa không biết chừng. Sau đó fan hai người đồng lòng mà cùng tìm hiểu thông tin về đối phương. Rồi từ đó bóc ra không ít chuyện liên quan. Chẳng hạn như, đầu tiên, trong Khách Điếm Quy Nhân, Giang Hưng và Lâm Tiểu Thiện có đóng chung với nhau. Thậm chí còn có những cảnh nồng nhiệt. E hèm, tuy rằng tình cảm của cả hai trong phim có hơi vặn vẹo. Sau đó, trong Thương Nghiệp Hợp Tác cả hai lại hợp tác với nhau lần nữa. Liên tiếp diễn chung hai phim liền. Quả thật, đây chính là duyên phận. Fan hai nhà cũng từ từ tiếp xúc với nhau. Ngoại trừ một số thành phần fan cuồng, trên trời dưới đất idol là số một. Idol phải thuộc về tao ra. Thì đa phần các fan khác đều khá lý trí đáng yêu. Cho nên khi hai fandom vừa tiếp xúc, fan của Giang Hưng cũng cố gắng quán triệt tinh thần, quý trọng idol. Cũng phải quý trọng người anh chọn. Díu dít khen ngợi Lâm Tiểu Thiện. Diễn xuất tốt, lại xinh đẹp, phong thái đoan trang thuần khiết. Người hâm mộ Giang Hưng đã bày tỏ thiện ý, fan của Lâm Tiểu Thiện đương nhiên cũng không phản đối scandal này. Dù sao địa vị hai người hiện tại vẫn tương đương nhau. Chứ không phải tình huống người này lợi dụng danh tiếng người kia để nổi tiếng. Nên cũng thoải mái đáp lại. Khen rằng, Giang Hưng cũng có diễn xuất rất tốt. Tính tình khiêm tốn xứng đáng được mọi người yêu thích. Về, hai bên cứ vui vẻ thuận hòa. Ngốc nghếch khen qua khen lại mãi. Khiến cho danh xưng, Kim Đồng Ngọc Nữ, vốn chỉ thuận miệng nói ban đầu bỗng trở nên hot chỉ trong thời gian ngắn. Đương nhiên, điều này làm một số người không vui. Cho nên tại một buổi tối nọ, trong diễn đàn giải trí bỗng đột ngột xuất hiện một topic. Tên là, trước thấy có cô diễn viên nọ cứ ra vào phòng của anh diễn viên kia mãi tưởng hai người là một đôi ai dè sau này anh kia lại đi hẹn hò với bạn. Hợp tác trong dự án trước, giới giải trí thật chả ra gì. Thất vọng, một tiêu đề thôi mà đã chứa 52 chữ, lại không hề ngắt câu. Quả thật quá dài, thế nhưng khi click vào, nội dung bài post lại có vẻ quá ngắn. Sau khi viết ra một tiêu đề khiến người đọc ná thở như vậy, chủ thread chỉ để lại duy nhất một câu. Mọi người tự suy đoán, rồi không nói thêm gì nữa. Từ trước đến nay, đạo lý kẻ đến trước làm chủ vẫn luôn luôn ứng nghiệm. Bài viết vừa đăng lên, lập tức có người đáp lại. Những chuyện như đi xa đóng phim rồi lên giường với nhau luôn thế này thì còn lạ gì? Tôi tưởng thiên hạ ai ai cũng biết. Sau đó lại có người thứ hai bình luận. Hai cái đứa chủ thớt kể đúng là phường chắc nết. Cơ mà sao tôi đọc thấy quen quen. Sau một loạt comment thắc mắc như vậy, cuối cùng cũng có người mò ra chân tướng. Phim gần đây mới quay xong. Nam nữ diễn viên đã hợp tác với nhau hai lần liên tiếp. Có người trực tiếp đoán ra luôn. Hình như phim được đề cập là thương nghiệp hợp tác đúng chưa? Anh giai nọ là Giang Hưng. Một cô khác là người gần đây hay bị đồn với anh ta là Lâm Tiểu Thiện. Thế còn cô ả mà thớt kể là vào phòng anh này là ai? Đã bóc ra đến đây rồi. Một người nữa lập tức giải đáp. Nhỏ đó là Đặng Bích. Đặng Bích là ai? Mới lên mạng search, chả biết là ai. Hình như mới chỉ tham gia thương nghiệp hợp tác thôi. Tôi vừa xem thông tin bên chỗ thương nghiệp hợp tác. Tên của cổ gần như xếp hàng đầu. Trừ tên của ba diễn viên nam chính ra thì chính là cổ với Lâm Tiểu Thiện. Thậm chí cổ còn xếp trước Lâm Tiểu Thiện nữa. Có ai biết vai diễn của Đặng Bích là như thế nào không? Nhiều lắm, nữ chính số 1, giỡn mặt. Một cô diễn viên chả biết từ đâu chạy ra lại được đóng vai nữ chính bên điện ảnh. Cô ả có hậu thuẫn mạnh dữ. Chưa nói đến chuyện hậu thuẫn. Việc cô này thường xuyên ra vào phòng Giang Hưng là sao? Miệng thì bảo là thảo luận kịch bản. Nhưng làm gì có thằng đàn ông nào bỏ qua miếng mỡ đã đưa đến miệng. Cầm thú với cầm thú cũng không bằng. Tụi bây chọn cái nào? Thím phía trên chui dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết hay vậy? Nói nhảm nhức cả đầu. Tôi dám cá rằng Đặng Bích chắc chắn là theo đuổi Giang Hưng không được. Dùng rằng mãi không buông. Sời, con ả đó tưởng mình hay ho lắm. Bây giờ thì đẹp mặt. Ha ha, nếu vậy Giang Hưng coi như còn sáng suốt đó. Lâm Tiểu Thiện bỏ xa Đặng Bích không biết bao nhiêu con phố. Nói nghe nè, sao tôi thấy hình như có Giang Lâm shipper trà trộn vào đây rồi thì phải. Bạn lầu trên ngứa mắt thì đi mà bảo fan của Đặng Bích tránh xa cái topic này ra. Topic này không khóa, bạn cứ ra đánh dấu một câu chỉ dành cho fan Giang Lâm là được. Hơ, này, khoan đã, Đặng Bích cũng có fan hả? Bình luận này giống như một lời nguyền. Từ sau comment đó quả thật không có một người nào dám bước vào tự xưng là fan Đặng Bích mà nói đỡ cho cô. Vì thế từ đó trở đi Đặng Bích bị các bên không ngừng chửi rủa bịa đặt đủ điều. Bị bôi đen đến 360 ô không góc chết. Bị mắng nặng nề đến không ngẩng đầu lên được. cho đến khi topic này hoàn thành nhiệm vụ đầy vinh quang của nó. Thì đồng thời, Đặng Bích cũng vinh quang bị bêu danh thành con ả khốn nạn mưu mô xảo quyệt lẳng lơ ý đồ cướp bạn trai chỉ biết lợi dụng đàn ông để nổi tiếng, một thiên huyết lệ sử như vậy. Cũng may là Đặng Bích đã có dự kiến trước, tự đi đăng ký một lớp huấn luyện diễn xuất khép kín. Mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ lời ra tiếng vào cũng không hề để tâm. Đáp trả, diễn viên mà, nếu cứ mãi để ý đến những lời đồn trên mạng thì chỉ có nước tức hộc máu mà thôi. Thời gian trôi qua, song song với câu chuyện cầu huyết đầy trời kia, liên hoan phim điện ảnh sinh viên cũng chính thức khai mạc tại thành phố nơi Giang Hưng sinh sống. Với tư cách là một người được đề cử, Giang Hưng ngồi giữa hội trường. Bên trên là trần nhà cao ngất, dưới chân là tấm thảm nhung màu đỏ. Người dẫn chương và vị khách mời được chỉ định trao giải đang cùng đứng trên sân khấu. Trong số các khách mời hôm nay, cũng có người mà Giang Hưng từng quen biết. Đó là Lương Hữu Bác từ Vạn Bảo, người đã từng cùng anh hợp tác trong Khách Điếm Quy Nhân. Không như Giang Hưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với Huy Hoàng. Sau khi lấy được kịch bản mình nhắm tới, Lương Hữu Bác đã rời Vạn Bảo, tự thành lập văn phòng riêng. Hôm nay ông ta mặc một bộ vest màu tím sang trọng. Trên cổ áo đeo một chiếc nơ bướm màu đen, bên dưới ánh đèn huỳnh quang. Trên mặt người đàn ông hôm nay không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày, mà thấp thoáng nét cười. Nhưng ngay cả ý cười đó cũng có vẻ khuôn phép lịch sự. Có thể thấy, bình thường người diễn viên này quả thật không thích cười. Ông ta cầm trên tay danh sách bị niêm phong, từ giải thưởng cho kịch bản xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải cho nhạc phim hay nhất, giải nam nữ chính xuất sắc nhất, cho đến giải nam phụ xuất sắc nhất. Ba tác phẩm được đề cử lần lượt được chiếu trên màn ảnh lớn. Người dẫn chương trình và Lương Hữu Bác cùng trò chuyện qua lại để hâm nóng bầu không khí. Người chủ trì đề nghị, bây giờ chúng ta cùng xem giải thưởng nam phối hợp xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về ai. Có được không? Lương Hữu Bác cười đáp, được. Sau đó ông mở phong thư ra. Đoạn nói, giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất năm nay thuộc về. Ánh đèn sân khấu soi rọi toàn trường. Âm nhạc vang lên, cùng với tiếng trống mạnh mẽ, dồn dập, Giang Hưng, vai diễn Vạn Nguyên Quân trong Khách Điếm Quy Nhân. Ngọn đèn dừng lại ở một vị trí trong hội trường. Hình ảnh Giang Hưng ngồi thẳng trên ghế, hai bàn tay thả lỏng trên tay vịn, cùng với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt anh đều bị thu vào màn ảnh. Cách chương.